Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 445, phần 445. Lão giả đương nhiên đã biết, bởi vì hiện tại đột phá đạo thứ nhất phòng tuyến tiến vào đến bên trong những cái đó tiểu máy móc. Hiện tại truyền quay lại tới hình ảnh bên trong. 10 cái bên trong có 7-8 cái đều thấy được cầu tử ghé vào trang viên nghỉ ngơi cảnh tượng hơn. Nữa đôi khi bởi vì cầu tử thân thể quá lớn nguyên nhân. Có 2-3 cái tiểu máy móc truyền tống trở về hình ảnh. Chỗ đã thấy cầu tử hẳn là vẫn là cùng chỉ, Du Lâm quản gia. Lãnh đạo, hiện tại vẫn là trước lui lại đến một cái an toàn khoảng cách. Hướng mặt khác phương hướng tiến vào đến bên trong mới được. Mấy thứ này là ngài tự mình đi giết thị căn cứ lấy về tới. Nếu là đơn giản như vậy liền tổn thất rớt nói. Không phải lãng phí ngài như vậy cực cực khổ khổ đi lấy tới khổ tâm. Lão già cảm thấy rất đúng. Nếu nói như vậy, vậy giao cho ngươi đi. Ngươi đối cái này nhưng thật ra thực am hiểu. Ta xem trọng ngươi, Du Lâm quản gia tiếp quản lãnh đạo vừa rồi đối những cái đó tiểu máy móc khống. Chế quyền. Quả nhiên hắn thao tác lên xác thật là thông thuận rất nhiều. Này hai người đối lập vẫn là thực rõ ràng. Một cái rõ ràng là tay mới. Nhưng là một cái khác chính là cao thủ, bất quá liền tính là cao thủ. Vẫn là có sai lầm thời điểm. Bất quá cũng may cuối cùng là cái tiểu máy móc. Có 7 cái đều đột phá đệ nhị trọng đại môn phạm vi. Tiến vào tới rồi bên trong kia một tầng, nơi này cầu tử nhưng thật ra không nhiều lắm. Cho nên dọc theo đường đi đều rất thông thuận, chỉ là đang tới gần biệt thự phía trước đại môn thời điểm. Có rất nhiều tiểu máy móc đều thấy được vài chỉ cầu tử vây quanh toàn bộ trang viên người cư trú. Hoạt động địa phương, nói cách khác nếu muốn tiến vào bên trong. Khẳng định muốn bài trừ rất nhiều chỉ tiểu máy móc hy sinh rớt. Làm cuối cùng một cái hoặc là hai cái tiến vào đến trang viên bên trong. Cũng chính là trang viên tận cùng bên trong, nhất trung tâm vị trí, cũng không biết Đường Minh cùng Đường Thiên Lam có phải hay không lại ở chỗ. Này, bọn họ cuối cùng mục tiêu kỳ thật chính là hai người kia. Bọn họ tin tưởng vững chắc trang viên chỉ cần mất đi hai người kia khẳng định sẽ trở nên không đúng. Tí nào, nhưng là bọn họ xem nhẹ quan trọng nhất một chút, đó chính là... Lãnh đạo nhìn cuối cùng một cái tiểu máy móc cũng toàn quân bị diệt. Cuối cùng hình ảnh tách ra lúc sau xuất hiện hắc bình. Cả khuôn mặt cùng cái này hắc bình giống nhau hắc, nhưng là hắn lại kỳ tích mà không có phát hỏa, bởi vì đến nỗi vì cái gì sẽ toàn quân bị diệt. Hắn là dùng chính mình này đôi mắt nhìn đến. Hắn biết liền tính là chính mình đi thao tác khẳng định đã sớm tại rất sớm phía trước liền toàn bộ. Hủy diệt rồi. Cho nên nói, hiện tại hẳn là làm sao bây giờ? Lãnh đạo, nếu nói như vậy, chúng ta đây liền nếm thử mở ra những cái đó cái hộp nhỏ. Trước mở ra 10 cái thử xem, nếu là hiệu quả tốt lời nói. 100 toàn bộ mở ra. Tập Vũ bất động thanh sắc nhìn thoáng qua cái này lão đông tây. Bọn họ cư nhiên thật sự cho rằng kia 100 cái hộp nhỏ là thật sự chôn ở gieo trồng trong vườn. Mặt sao, lão Đông Tây không nghi ngờ còn chưa tính, Du Lâm quản gia nhìn qua như vậy đáng tin cậy cư nhiên đều không nghi ngờ một chút. Vẫn là nói, bọn họ là thật sự ngu xuẩn. Tính, Tập Vũ sấn bọn họ quan sát thực cẩn thận khẩn trương thời điểm. Trộm xoay người trốn, dù sao cái này tổng chỉ huy thất đại môn là mở ra. Hắn nhẹ nhàng mà mở ra một cái khe hở. Lòe ra đi, lại nhẹ nhàng mà đem cái này khe hở cấp khép lại, đứng ở ngoài cửa Tập Vũ thật sâu mà thở ra một hơi. Đi, hắn không bao giờ muốn cùng này đàn ngốc bức đãi ở bên nhau. Quả thực là kéo thấp chỉ số thông minh, hắn đều có thể đoán trước đến, trang viên kỳ thật đã sớm biết hơn nữa làm ra một loạt ứng đối biện pháp mà không phải thật sự cái. Gì cũng không biết cái gì đều không làm chờ. Giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền kia một bộ, giống như không phải thực có thể đặt ở bọn họ trên người, Tập Vũ mang theo chính mình duy nhất mang. Quá khứ một cái tay nhỏ hạ, một lưu lén lút về tới tiểu căn cứ, từ nhỏ môn đi vào lúc sau, liền nhìn đến bên trong Dịch Quân cùng Ngải Dương bọn họ đang ở đại môn dựa vô trong mặt một chút. Tương đối rộng lớn trên quảng trường nhỏ đứng chung một chỗ nói chuyện, nói thật bọn họ đang xem đến. Tập Vũ lái xe trở về thời điểm cũng thực kinh ngạc, Ngải Dương vừa mở miệng chính là một câu. Gì, người như thế nào đã trở lại? Tập Vũ thật sự rất muốn hồi một câu. Đúng vậy, ta như thế nào đã trở lại? Nhưng là hắn chính là tưởng trở về A Ân. Không ý gì liền đã trở lại, Dịch Quân. Người lưu tại nơi đó giúp đỡ. Tập Vũ lắc đầu, không có gì sự yêu cầu ta hỗ trợ. Ngốc tại nơi đó không thú vị liền đã trở lại, Dịch Quân. Thật vậy chăng, Tập Vũ, đúng vậy, chính là một đám vai hề mà thôi. Ta đã thực không kiên nhẫn. Chính bọn họ ái thế nào đi, Dịch Quân. Nếu là bọn họ xuất hiện thương vong nói, người không ở bên người bảo hộ thật sự không thành vấn đề sao? Tập Vũ, bọn họ chỉ cần không giết hoặc là xúc phạm tới cái kia lão Đông Tây nói. Kỳ thật chuyện gì đều sẽ không có, lão Đông Tây. Tập Vũ không ý thức được chính mình một không cẩn thận nói lậu miệng, Dịch Quân bỗng nhiên nghĩ đến. Một sự kiện, người phía trước đó điều tra quá Hàn Vũ đi, cho nên mới tuyển hắn đương cái thứ nhất nếm thử người. Tập Vũ hơi một đốn, à, phải không, ta như thế nào không biết, giả ngu, tiếp tục giả ngu, khẳng định không thể thừa nhận sự tình, hắn là nhất định sẽ không thừa nhận. Dịch Quân khóe miệng một câu, người không thừa nhận cũng không quan hệ. Dù sao chúng ta biết ngươi không phải địch nhân là được. Đến lúc đó nhớ rõ đem phong thường cái kia lão Đông Tây đổi trở về. Chúng ta vẫn là rất tưởng hắn, Tập Vũ xua xua tay. Không nói chuyện, nhưng là hắn kỳ thật cũng rất muốn đãi ở cái này tiểu căn cứ. Chỉ là cái này tiểu căn cứ bởi vì kiến thành đến bây giờ đều không có chính mình công lao cùng tham. Dự. Cho nên chú định là không có biện pháp dung nhập nơi này, cho nên đội trưởng vị trí khẳng định vẫn là muốn còn cấp phong thường, mà chính mình, đến lúc đó cầu một phần chức vị ở chỗ này công tác hảo. Ngẫm lại cũng là rất không tồi, Tập Vũ thực mau liền lái xe rời đi, Ngải Dương cùng Dịch Quân liếc nhau. Nói, ta thật sự không nghĩ tới sẽ như vậy, Dịch Quân. Vẫn luôn cho rằng Tập Vũ chính là trợ giúp cái kia lão Đông Tây người. Nhưng là, không nghĩ tới chính hắn còn rất có ý tưởng. Hỗ trợ là ở hỗ trợ. Hơn nữa cũng là thực tận chức tận trách sẽ giúp vội. Nhưng là, hỗ trợ phương pháp cùng nghiêm cẩn độ vẫn là có vấn đề, liền tỉ như nói cái thứ nhất lựa chọn Hàn. Vũ chuyện này, tuy rằng hắn phủ nhận. Nhưng Dịch Quân cùng Ngải Dương đều nghe ra hắn lời nói giữa có lệ. Cho nên hắn khẳng định trước đó điều tra quá Hàn Vũ, làm Hàn Vũ cùng Dịch Quân nói chuyện này. Bởi vì tìm được người đầu tiên liền đem tin tức để lộ ra đi. Cho nên lúc sau những cái đó hộp, muốn tìm lên định vị một chút vẫn là rất đơn giản. Đặc biệt là cho bọn họ trước tiên xử lý thời gian, Dịch Quân. Cũng không biết cái kia lão gia hỏa bên kia rốt cuộc thế nào. Có phải hay không bắt đầu rồi chính mình hành trình, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 460 Ngải Dương. Hảo hảo, không cần nói tiếp chê cười. Chúng ta đi về trước nghỉ ngơi đi. Ngủ một giấc ngày mai liền biết kết quả, lão giả ở ấn xuống những cái đó chốt mở lúc sau. Mở ra ở gieo trồng viên ngoại vây bố trí hạ theo dõi. Tuy nói thấy không rõ gieo trồng trong vườn mặt tình huống. Nhưng là lại có thể đại khái thấy rõ ràng ở gieo trồng viên nhất bên ngoài những cái đó cầu tử tình. Huống, bọn họ phát hiện chốt mở ra lúc sau. Những cái đó cầu tử nên ngủ vẫn là đang ngủ. Ban đầu thế nào hiện tại vẫn là thế nào. Một chút phản ứng đều không có, lão giả. Sao có thể, vì cái gì một chút tác dụng đều không có, mấy thứ này đều là giả sao? Này đó chính là hắn chuyên môn tìm chính mình ca ca muốn. Liền tính hắn lại như thế nào không nghĩ làm chính mình làm những việc này. Nhưng là chỉ cần chính mình đi muốn, đối phương đáp ứng phải cho, liền khẳng định sẽ cho đồ tốt nhất hơn nữa chính mình ở sử dụng phía trước còn thí nghiệm quá. hiệu quả phi thường hảo. Cho nên hiện tại đây là làm sao vậy? Du Lâm quản gia xoay người muốn tìm Tập Vũ, nhưng là quay đầu vừa thấy lại phát hiện Tập Vũ thân ảnh không biết khi nào không thấy. Hắn đứng dậy đi ra bên ngoài tìm, lại hỏi đến Tập Vũ đã rời đi nơi này trở lại tiểu căn cứ đi, mà lưu lại lý do là nơi này không có. Chính mình dùng võ nơi, cho nên liền đi trở về. Đương nhiên nguyên lời nói không phải như thế. Nguyên lời nói là, nơi này có lãnh đạo cùng Du Lâm quản gia còn có bọn họ phía đối tác như vậy đủ rồi. Chính mình ở chỗ này cũng chỉ là vướng bận, đơn giản có điểm mệt liền đi về trước nghỉ ngơi. Còn để lại một câu, hy vọng ngày mai có thể có bọn họ thành công tin tức tốt, Du Lâm. Các ngươi chạy nhanh trở về liên hệ một chút tập đội trưởng. Làm hắn chạy nhanh lại đây nơi này. Liền nói có chuyện yêu cầu hắn đi là mơ siêu, không phải làm hắn tới nơi này hỗ trợ. Cũng không phải có chuyện muốn hắn hỗ trợ. Một cái tiểu đội trưởng mà thôi. Vì bọn họ làm việc không đều là hẳn là sao? Tốt, quản gia, chúng ta này liền đi. Hai người kia thực mau liền rời đi nơi này. Nhưng là không có người biết. Bọn họ ở nửa đường thượng đã bị ngăn lại tới đánh hôn mê ném ở trong xe. Xe giấu ở ven đường cây nhỏ tùng bên trong, bởi vì nơi này thường xuyên sẽ có cầu tử tới lui trải qua nguyên nhân. Cho nên cũng không sẽ có cái gì đại lực sát thương biến dị động vật lui tới. Liền tính là buổi tối cũng không ngoại lệ, đem bọn họ đặt ở nơi này còn tính an toàn, ít nhất sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm. Mơ siêu Du Lâm quản ra đi trở về tổng chỉ huy trong nhà, lãnh đạo. Ta đã làm nhân vật kêu Tập Vũ lại đây. Đến lúc đó hỏi một chút hắn sao lại thế này, lão già trực tiếp phát giận chụp cái bàn. Nhưng là khả năng bởi vì tay đau, chụp đệ nhất hạ lúc sau đệ nhị loại kém tam hạ thanh âm liền nhẹ rất nhiều. Căn bản không có bất luận cái gì uy nghiêm đáng nói, nhưng là Du Lâm quản gia cùng Đường Hàm Ngọc. Bọn họ cũng đã tập mãi thành thói quen. Liền tính không có bất luận cái gì uy nghiêm đáng nói. Bọn họ cũng là phi thường có tự mình hiểu lấy. Biết lúc này chính mình không thể mở miệng nói chuyện, chỉ là chờ mãi bọn họ chính là đợi. Không được Tập Vũ tới nơi này. Hơn nữa phía trước phái ra đi kia hai người cũng không có trở về dấu hiệu. Tập Vũ là trở về nghỉ ngơi ngủ. Kia lúc sau hai cái đi tìm người của hắn. Tổng không thể cũng là đi nghỉ ngơi ngủ đi. Đến lúc này bọn họ nếu là còn không có cảm giác được xuất hiện vấn đề đó chính là thật sự quá ngu. Xuân, lão già có điểm run đứng dậy, giữ chặt Du Lâm tay. Đi, ta cảm thấy có điểm mệt mỏi. Hiện tại muốn lập tức trở lại tiểu căn cứ nghỉ ngơi. Đường Hàm Ngọc vi rằng cảm thấy không thích hợp, nhưng vẫn là không cam lòng. Lão gia hỏa này liền như vậy đi rồi sao? Mặc kệ bọn họ như thế nào giữ lại. Cuối cùng lão già vẫn là đi theo Du Lâm quản gia cùng chính mình một ít bảo tiêu. Dùng nhanh nhất tốc độ về tới tiểu căn cứ, mà trở về lúc sau. Bọn họ liền vừa lúc ở cổng lớn thấy được Tập Vũ theo tới kêu hắn kia hai người, cho nên nói bọn họ là bạch lo lắng một hồi. Cũng không phải bởi vì bọn họ kế hoạch có lầm. Mà là bởi vì tới gọi người hai người kia động tác quá chậm. Vì đền bù chính mình hình tượng, lão giả hướng bọn họ giống lớn nói, như thế nào như vậy chậm, nhưng là vừa mới giống xong liền sau hồ, bởi vì hiện tại là hơn phân nửa đêm, toàn bộ tiểu căn cứ phi thường an tĩnh, liền tính là đi đường thanh âm đều có thể phóng đại đến ở trong phòng ngủ có thể nghe được cái loại. Này, cho nên liền càng không cần phải nói hắn này một tiếng giống lớn. Lập tức liền có người khai đèn ra bên ngoài xem, bọn họ có chút chật vật tránh ở một bên dưới mái hiên mặt. Cuối cùng những cái đó quan sát bên ngoài rốt cuộc là ai ở giống người hùng hùng hổ hổ trở về. Ngủ Tập Vũ, lãnh đạo, nghe nói là bên kia hộp xảy ra vấn đề. Lão già lúc này mới nhớ tới chính mình tới nơi này mục đích. Không sai, người nhưng thật ra cho ta giải thích một chút xem. Tập Vũ vẻ mặt trấn định, lãnh đạo, kỳ thật vấn đề này không ở ta a, ta phi thường hoàn mỹ mà hoàn thành công tác của ta. Đem 100 hộp toàn bộ đều đặt ở ánh mặt trời trong phòng. nhưng lần này đó hộp mở ra lúc sau đối biến dị lang khuyển không có hiệu quả. Chỉ có thể thuyết minh đây là hộp vấn đề. Hết chương.